Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thôi, bằng không chị cứ trở về phòng, chờ Vika tới đây rồi hãy nói sau. Anh ta sắp tới đây sao? Lời nói này làm cho cô có một chút giật mình. Nếu như có thể, cô thật sự không muốn phải gặp mặt đối mặt với anh ta. Nghĩ lại một chút, khi cô ở cữ, anh ta cũng chẳng qua tới bệnh viện nhìn cô ba lượt. Ngay cả số lần ôm con cũng ít nhất có thể. Anh ta đã nói, anh ta nhất định sẽ chịu trách nhiệm. Nhưng thái độ và ngôn ngữ đã nói rõ ràng rằng anh ta căn bản không thích cô và đứa bé này. Đã như vậy cô thật sự cũng không muốn ở lại chỗ này. Dạ vâng, anh ấy đang trên đường đến ạ. Bảo Nhi nghe thấy vậy khuôn mặt bất đắc dĩ, nhưng cô vẫn chưa muốn buông tha. Thôi được rồi, để tụi tôi gọi xe taxi đi. Cô không để ý đến bọn họ, tự mình đi tới mở cửa. Chị dâu à, không được. Bảo vệ trước lên tiếng muốn ngăn cản lại. Mở tránh ra. Cô ôm chặt đứa bé trong ngực muốn tránh khỏi bọn họ. Hai người bảo vệ không biết phải làm sao. Muốn tiến lên lại sợ bị thương hại tới người thừa kế tương lai. Trong lúc nhất thời tiến lùi đều không được. Bảo Nhi chắc hẳn bọn họ không dám làm loạn. Hừ lạnh một tiếng, xoay người định mở cửa. Lúc này cửa lại tự động mở ra. Một thân thể cao lớn đi vào làm cho cô kinh ngạc. Lương Bằng Uy mi tâm nhíu chặt nhìn cô, giọng nói lạnh lẽo vang lên. Cô muốn ôm con đi đâu? Bảo Nhi lùi sợ, lùi về phía sau mấy bước. Tôi muốn ông con đi tản bộ bên ngoài. Tản bộ ư? Lúc này sao? Vào 11 giờ đêm sao? Anh kẽ nhíu mày mà cười lên tiếng. Mặt cô đỏ lên rồi cúi đầu. Đem con cho tôi. Anh đưa tay ra nói. Cô không hiểu nhìn anh, trong lòng dấy lên cảm giác lo lắng. Nhưng khi nhìn đến khóe miệng anh ta hiện lên nụ cười dịu dàng, cả người lại bị hấp dẫn, không tự chủ giao đứa bé cho anh. Lâm Bằng Uy có một chút vụng về ôm đứa bé vào trong ngực. Nhìn thấy con trai ngủ say, nét mặt hiện lên nụ cười kiêu ngạo, đó là vẻ mặt tự hào của một người cha. Trong đầu Bảo Nhi nhàn nhạt rung động, nhịp tim trở nên không có quy luật. Lúc này, cuối cùng cô cũng ý thức được bộ dáng của anh. Lương Bằng Uy là người đàn ông đặc biệt nhất mà cô đã từng gặp qua. Một đôi mắt tự tin lại hấp dẫn mê người, gương mặt cường nghị hữu hình, đường cong tự nhiên lại đẹp trai. Mỗi thằng tóc có lực và đôi môi mỏng, mang một ít cợt nhà thật là hấp dẫn người. Bảo Nhi có bốn người anh trai, tất cả đều có dung mạo không thua gì người này. Nhưng Lương Bằng Uy so với các anh trai cô, còn có thêm một phần khí phách, nên khó có thể so sánh với các anh cô được. Có lẽ do Lương Bằng Uy sinh ra ở thế giới hắc đạo, mỗi ngày ra vào đều dùng tính mạng hòa với nhịp thở của trời đất, tự nhiên tạo cho anh một thân khí và kiên quyết. Cô có một chút mất hồn, cho đến khi anh giao đứa bé cho một bảo vệ trong đó, hạ lệnh. Giao đứa bé cho bố nuôi, rồi bảo bảo họ. Ngoại trừ tôi và mẹ hai gì mới có thể nhìn đứa bé. Ngoài ra không có lệnh của tôi, ai cũng không được nhìn đứa bé, hiểu chưa hả? Bảo vệ nhận lấy, vâng một tiếng rồi quay người đi lên lầu. Chờ một chút, anh đang làm cái gì vậy? Bảo Nhi phát giác có cái gì không đúng. Lương Bằng Uy đưa tay ra giữ chặt lấy eo cô, vẻ mặt không hề dịu dàng nữa, âm thanh trở nên lạnh lùng. Đi theo tôi. Không đợi cô trả lời, anh đã ép buộc dẫn cô đến xa của nhà mình. Không hiểu nổi hành động thình lình xảy ra của Lương Bằng Uy, Bảo Nhi bị đưa đến một ngôi nhà ba tầng màu trắng, cả đại sảnh được phủ một lớp gạch trắng, cầu thang xoáy vòng. Giường tầng ở trên là thảm cao cấp, bốn phía bày biện phần lớn là cổ vật, ở trên tường có nhiều bức vẽ nổi tiếng, bên kia còn lại là bày biện ghế salon bằng da thật và quầy rượu nhỏ tinh xảo. Căn nhà đặc biệt như vậy khiến Bảo Nhi hiểu rõ nhất định chỗ này là chỗ ở của Lương Bằng Uy. Nhóm bác gái đã nói qua, anh ta không ở lại nhà chính của Lương gia mà ở chỗ này bên ngoài của mình. Nhưng là vì tại sao anh ta lại mang cô tới nơi này? Còn nữa, đứa bé đâu? Vì sao anh ta lại nói ngoại trừ nhóm bá mẫu ai cũng không được nhìn đứa bé? Còn cô thì sao? Cô là mẹ của đứa bé, chẳng lẽ cũng không được sao? Bảo Nhi một bụng đầy nghi ngờ bị Lương Bằng Uy mang đến tầng hai lớn nhất trong phòng. Tại sao anh lại dẫn tôi tới nơi này? Lương Bằng Uy đem áo khoác vứt xuống ghế, đi về phía cốc xá rượu lấy một bình rượu. Sau này cô ở lại đây. Thư phòng có sách và phim ảnh để giết thời gian. Lúc nhàm chán cũng có thể xin bảo vệ dẫn cô đi mua đồ. Cô muốn cái gì thì mua thoải mái. Muốn đi đâu thì đi đó. Chỉ là buổi tối cô phải đều trở về đây. Rồi sau đó ở trên giường chờ tôi. Anh cầm lấy ly rượu xoay người đối mặt với cô. Khóe môi cười quỷ dị làm cho người ta không hiểu. Bảo Nhi chớp mắt mấy cái, nghĩ mãi không thông. Tôi nghe không hiểu những gì anh nói. Tại sao tôi phải ở nơi này chờ anh? Vậy thì đứa bé đâu? Nếu như mà tôi đợi ở chỗ này, vậy thì đứa bé phải làm thế nào? Chuyện đứa nhỏ, cô không cần phải lo lắng, mẹ tôi sẽ chăm sóc cho nó. Nhưng tôi nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net